Chương 1232: Giết không tha phần 1. Bên ngoài những vị thần kia có chút khó tin nhìn sư gia lên tiếng kinh hô. Chứng kiến sư gia Tấn Giai hư giật khống chế Côn Sơn ấn kia, nội tâm rung mình, không nghĩ tới dưới Côn Sơn ấn áp lực đầu sư tử kia thừa lực Tấn Giai. Dù người Tấn Giai thì có sao cũng không quá đáng là thị thần thất trọng, muốn phá vỡ Côn Sơn của ta căn bản không có khả năng. Hư giật lòng sinh ác độc nói, điều khiển Côn Sơn ấn tiếp tục ép xuống, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại hướng năm người diệp thần trấn áp xuống. Năm người diệp thần bị áp lực so với trước mạnh hơn mấy lần. Quanh một tiếng, một đạo khí tức phóng lên trời. Lúc này diệp thần cũng lên cấp, từ thị thần ngũ trọng đột phá lục trọng, tôi bị bạo tăng mấy thành, cả người là một cái vầng kim sắc. Một cỗ thời không đạo văn chi lực bên người hắn đem cái huyền khí đại sơn không ngừng oanh liệt. Tại sao lại có người lên cấp? Lại một người lên cấp, nội tâm hư giật dùng mình, cau mày, nghĩ không tới dưới loại tình huống này, những người kia rõ ràng có thể Tấn Giai. Huyền khí đại sơn cuối cùng bị những người này oanh oanh, đốt đốt, cát liệt sắp sụp đổ. Lại như vậy xuống dưới, tình huống chỉ sợ không ổn. Trên mặt hắn lộ ra hung ác, nhất định phải giết bọn chúng. Hư giật quát một tiếng, điên cuồng thúc giục Côn Sơn trấn thiên ấn, mặt đỏ lên qua nhổ một búng máu. Hắn không tiếc tự tổn hào, muốn đem bọn diệp thần chấn giết, bởi vì khi để bọn diệp thần trốn thoát, hẳn chết không nghi ngờ. Hư giật một bên trong miệng bún huyết, ánh mắt điên cuồng thúc giục huyền khí, tay mạnh mẽ đè xuống. Côn Sơn ấn biến thành huyền khí đại sơn, mãnh liệt chấn động, lộ vàng hướng phía dưới chấn áp, không khí xung quanh đều là đốt lên lửa sáng nóng rực bỏng, bốc cháy lên trận liệt diễm. Âm âm âm âm, một cỗ lực lượng không thể địch nổi chấn giết mà xuống, mang theo khí thế như trở bàn tay, nhưng bọn em hết thảy phía dưới nghiền thành cho tàn. Lòng đế đảng vần thành đế mặt lộ vẻ thống khổ, cỗ lực lượng kia quá mức bá đạo, ép tới xương cốt toàn thân bọn hắn rung động, tựa hồ tùy thời đều nguy hiểm bạo vong. Giống sư gia ngửa mặt lên trời hét lớn, lông bơm thúy bay, tử hỏa liệt diễm trên người càng thêm hừng hực. Vốc một tiếng, ngọn lửa màu tím phóng lên trời, đem huyền khí đại sơn kia sinh sinh đốt một động lớn, thoáng cái giải tỏa áp lực cho bọn lòng đế thành đế. Nhưng mà huyền khí đại sơn cao mấy ngàn thước không ngừng áp rơi khí thế không giảm, sư gia ra sức đối kháng huyền khí đại sơn, thừa áp lực cực lớn, khớp xương toàn thân phát ra rốp rốp nổ đung, rốt cuộc lại một cái đạo khí tức cường hoàng phát ra. Sư gia có thiên hoàng thánh thể lần lướt Tấn Giai, tấn nhập thị thần phát trọng cảnh. Mà lúc này diệp thần ở dưới cỗ lực lượng cường hoành đè ép cũng là thống khổ gào rú, bởi vì không ngừng đè ép, cường độ thân thể nhanh chóng tăng cường, một cỗ khí tức cũng là cùng hắn dùng trung tâm bành một tiếng bốn phía phóng thích. Diệp thần thiên hoàng thánh thể một lần nữa Tấn Giai đến thị thần thất trọng cảnh. Bất kể sư gia diệp thần thể chất là phi thường, cùng thường nhân bất đồng, cái này thật là biến thái, rõ ràng lại lên cấp. Bên ngoài thị thần nghẹn họng trần chối nhìn diệp thần cùng sư gia đã đến cấp bậc thị thần, người thường muốn lên Tấn Giai nhất trọng đều là phải tích lũy mấy năm, thậm chí mấy chục năm đến trên trăm năm, mà một người một sư trong thời gian ngắn ngủi dưới áp lực cực lớn liên tiếp tấn hai giai, cái này còn để người ta sống hay không? Rất nhiều người nội tâm tê liệt cào thét ghen ghét vô cùng, tuy nhận lấy thống khổ khó có thể tưởng tượng, mà nội tâm diệp thần cũng gào rú để tâm hết thảy mạnh dạn hơn chút. Bên trong đau đớn kinh khủng, thiên hoàng thánh thể ngược lại trở nên cường đại, bị thương càng nặng càng tiến sinh tử, thiên hoàng thánh thể lột xác tốc độ càng nhanh, đây là áo nghĩa cuối cùng của thiên hoàng thánh thể. Cửu tinh trong cơ thể diệp thần điên cuồng vận chuyển chống lại áp lực Côn Sơn ấn, dương mắt nhìn hư giật, mắt hiện lên sát ý nghiêm nghị. Hư giật bị mắt diệp thần nhìn nội tâm sợ hãi không thôi, càng là điên cuồng thúc giục Côn Sơn ấn. Hắn không biết là hắn cho rằng Côn Sơn có thể nghiền chết bọn diệp thần, không ngờ tới Côn Sơn ấn của hắn lúc nào cổ vũ tu vị bọn diệp thần. Thiên hoàng thánh thể cần không ngừng ma luyện mới có thể càng mạnh. Diệp thần cùng sư gia đều là thiên hoàng thánh thể, hai người long đế cùng thành đế đều là vận hóa phân nửa miếng thiên hoàng thánh thể thánh quả, phàm đến thể chất thiên hoàng thánh thể, trừ khi sử dụng thủ đoạn đặc thù, nếu không khó đem hắn hủy diệt. Thủ đoạn chấn áp bình thường ngược lại càng biến càng mạnh. Hư giật Côn Sơn ấn căn bản kích giết không được diệp thần sư gia, long đế cùng thành đế. Về phần đằng vân thì càng đừng nghĩ, thần thể đằng vân là tồn tại có thể so sánh với thiên hoàng thánh thể. Diệp thần nhẫn thụ lấy tra tấn khó có thể tưởng tượng, cơ thể cửu tinh nhanh chóng khuếch trương, đôi mắt của hắn một đạo hàn mang hiện hướng phía dưới, huyền khí đại sơn trên không oanh một quyền, một quyền này phảng phất muốn oanh phá hư không. Trên quyền kình ẩn chứa lóe lóe chín điểm quang mang. Đây là một cái quyển ẩn chứa uy lực cửu tinh. Quanh một tiếng vang thật lớn, đình tài nhức óc, thanh âm vang vọng thiên nguyên tinh, kinh động tất cả mọi người. Côn sơn ấn kịch liệt rung động lắc lư, sơn thể từ cuối đến đầu xuất hiện vết rạn cứ đại lối thẳng đỉnh núi. Cái gì? Bên ngoài tất cả thị thần sợ ngây người. Một quyền đem côn sơn tập hợp huyền khí của 6-700 thị thần bắn liệt. Cuối cùng lực lượng khổng lồ cỡ nào? Giết! Ở Diệp Thần kéo xuống đặc vân nòng đế thành đế cùng sư gia tất cả gào phóng xuất công kích mạnh nhất. Sư gia toàn thân tử hỏa hưng hực, lướng lấy côn sơn ấn. Đặc vân nòng đế cùng thành đế không ngừng ra quyền quanh nện côn sơn ấn. Huyền khí đại sơn cuối cùng dạng rậm rạp hướng về phía núi Nam Tràng. Hơi giật nghiêm nghị sinh kinh, nội tâm hối hận không thôi. Đám người này thật quá kinh khủng, mình thực sự không nên làm chim đầu đàn chủ động trêu chọc bọn hắn. Chương 1233, giết không tha phần 2. Bên ngoài những thị thần kia cũng là một đám nguyên bị dọa cho bể mật, dốc sức liều mạng thúc giục huyền khí rớt vào trong côn sơn ấn, muốn em bọn Diệp Thần chấn giết, tuyệt không thể để cho đám kia thoát khốn mà ra. Bành bành bành, Diệp Thần nhảy dựng lên sáng ngửa như rồng, đối côn sơn ấn liệt oanh ba quyền. Mỗi một quyền đều ở chân núi oanh cái động lớn, huyền khí tứ tán. Trên côn sơn ấn vết sạn càng lúc càng lớn, nghe bành một tiếng, thiên địa chấn động, huyền khí đại sơn trên 5-7. Bọn Diệp Thần như là mãnh hổ bay thẳng mà ra. Hư giật miệng lớn ho ra máu, mặt vàng như giấy bị chấn đến thân thể bay ngược mà ra, dĩ nhiên thụ trọng thương. Bên trong côn sơn ấn trắng liệt, năm thân ảnh như thiên thần nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trên người hào quang thiểm diệu, ánh mắt đợi hại quét qua thị thần xung quanh, chứng kiến côn sơn ấn bị phá. Năm người Diệp Thần chẳng những không có bị thương, ngược lại càng cường đại hơn. Những thị thần vây công kia lội tâm không khỏi bay lên tí tí hàn ý sợ hãi. Bọn hắn thế nào nghĩ không tới ngay cả côn sơn ấn cũng chấn giết không được năm người này. Tất cả người phạm thiên nguyên tinh ta, giết không tha. Thanh âm lòng đế mang theo vô thượng uy nghiêm. Bọn Diệp Thần hóa thành năm đạo hư ảnh, tiến vào giữa chút ít thị thần. Trước thị thần thập trọng cường giả bình thường cũng không làm gì được cả nhóm hắn, mà bây giờ tôi bị bọn hắn so với cả lớn hơn một bậc. Tăng thêm thân thể vô cùng cường hãn, không thèm nhưng nhìn những thị thần vây công bắt đầu điên cuồng phản kích. Bành bành, từng tiếng thê lương thảm thiết vang, nguyên một đám thị thần bị đánh trọng thương bay ngược. Có mấy cái thị thần thậm chí bị bọn đẳng vân một quyển đuổi giết. Chỉ là thân thể có thể lộ nát thập phẩm đạo khí, nhưng mà những thị thần này thứ nhất cảm giác vô lực như vậy, hoán là bất luận công kích gì rơi vào trên người làm người Diệp Thần, thậm chí không thể biến thân năm người Diệp Thần lưu một tia vết thương. Đây là làm nhục thiên về một phía. Bành một tiếng, Diệp Thần một quyền oanh kích trên bờ vai hư giật. Thị thần thập trọng hư giật trúng một quyền của Diệp Thần, toàn bộ xương bả vai đứt gãy, tay phải chóc ra máu tươi cuồng phun. Hư giật thê lương kêu đau nhức, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi phát ra từ linh hồn. Người này thực quá người thiên. Diệp Thần đây vẫn chỉ là thị thần thất trọng, nếu hắn là thị thần thập trọng, đây chẳng phải là có thể đối kháng với hạ vị tinh chủ cấp cường giả. Xung quanh những ngọc lâm tình thị thần kia chứng kiến hư giật bị trọng thương, nhào nhào về quanh muốn quần hậu Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần lăng lệ ác liệt, tóc đen bay lên, một cước đá ra thẳng kích một thị thần thập trọng cường giả. Cực thị thần thập trọng cường giả lập tức sụp vào, xương sườn đứt gãy trở nên nát bấy, thân thể bay ngược mà ra, ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, miệng không ngừng hò máu lập trên đất hấp hối. Cái này là thiên hoàng thánh thể sao? Mỗi một quyền mỗi một cước đều là phạm vất ẩn chứa lực lượng vô cùng liên tục không dứt. Diệp Thần cảm thụ lực lượng mãnh liệt bành trướng trong cơ thể, càng đánh càng hăng, giết đến điên cuồng. Những thị thần kia nguyên một đám không phải là bị trọng thương, là làm người Diệp Thần công kích đến chết. Cả phiến thiên địa máu tươi nhuộm đỏ, cảnh tượng khủng bố. Ta là nhi tử Hướng Vinh tinh tinh chủ, các người dám giết thị thần Hướng Vinh ta, chờ cha ta tới nhất định cho các người đẹp mắt, đồ diệt thiên nguyên tinh các ngươi. Một thanh niên tuấn giật mặc tử sắc chiến giáp chỉ vào bọn Diệp Thần chửi ầm. Tốt cho một cái đồ diệt thiên nguyên tinh, ta trước tàn sát tiêu diệt người rồi nói sau. Ngay cả là tinh chủ đến, người phạm thiên nguyên tinh ta giết không tha. Lòng đế hừ một tiếng, một kiếm chém, kiếm khí lập tức đem người thanh niên cứ luốt hết, tiên huyết phi tiên như là mưa rơi trụy lạc. Xung quanh thị thần kia lòng hàn ý không ngừng hướng lên trên bốc. Đám người thiên nguyên tinh này quả thực không kiêng nể gì cả, tất cả nhi tử Hướng Vinh tinh cũng giết. Ánh mắt lòng đế lạnh như băng, đại kiếm trong tay không ngừng vung lên, thu gặt lấy một mạch tính mạng dài hẹp. Nghĩ đến dưới tươi cười trước khi Tuyết Yên chết, hắn tim như bị đau cắt, xen lấy sắc mặt những người này, nội tâm hận ý ngập trời. Hắn hận không thể tả xót sạch những cặn bã này. Ta là muội muội Vũ Dược Tinh Tinh chủ, các người quét tuyệt như thế không sợ tất cả tinh thể liên hợp đối phó hay sao? Một thiếu phụ sau lưng mọc hai cánh, lưng cào cái cằm, vẻ mặt cao ngạo chỉ bọn Long Đế lộ sợ mắng. Hai con người thành đế như máu, nhếch miệng một cái tia lãnh khốc, ma khí hóa thành mũi tên phốc một tiếng xuyên thủng cổ họng nữ nhân kia. Nữ nhân khó có thể tin chừng mắt nhìn thành đế, thân thể hướng sau bay ngược chết không nhắm mắt. Thật là buồn cười, các người xâm chiếm thiên nguyên tinh ta, đến thiên nguyên tinh ta sát nhân, hôm nay càng nói mình thành người bị hại, các người đánh đến tận cửa chúng ta còn sợ gì? Long Đế lộ quát, kiếm khí quét ngang. Các người che chở tổ ma, giết nhiều thị thần sớm muộn gặp báo ứng. Lại có một thị thần kinh sợ quát, đảng vần một quyển khuêu ra, đem thị thần quanh đến bạo thể mà chết. Ta chỉ biết bất kể có biến thành tổ ma hay không, thanh đế đại nhân vĩnh viễn là thị thần thiên nguyên tinh ta. Các người muốn giết hắn, đảng vân ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Tình chủ các người muốn thì tới đây. Đảng vân nhìn chăm thị thần đó, giọng lạnh lùng. Vây công 5 người dẫn thần vốn là tổng cộng 600-700 thị thần, đã chết 100-200, còn dư hơn 500, từng cái đều bị người thương nặng. Bọn hắn sắc mặt phơ phạc, sợ hãi nhìn 5 người siêu thần, phảng phất bọn họ là ma đầu giết người không chớp mắt, lòng đầy lạnh lẽo, lòng họ hoàn toàn không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Trên thiên nguyên tình, những thị thần không có tham chiến nhìn màn này cũng là kinh hãi đạp hàn. Bọn họ nghĩ không tới, thị thần thiên nguyên tình cự nhìn bá đạo như vậy, đánh cho nhiều thị thần như vậy không hề có lực hoàn thủ, còn chém giết nhiều người có thân phận đặc thù. Bọn hắn từng cái ra đầu tê dại, may mắn không có tham chiến. Có mấy người vội vàng ngồi lên lầu thuyền bay khỏi thiên nguyên tinh, nhanh thoát khỏi chỗ thị phi này. Có còn lại là đi Ngọc Lâm Trinh hướng Vinh Tinh báo tin. Chương 1234, thu mùa. Lòng đến ngẩng đầu nhìn từng chiếc thuyền lầu rời đi thiên nguyên tinh, mắt hiện lên vẻ bi thương. Hắn biết thiên nguyên tinh sắp gặp nguy cơ lớn hơn nữa, nhưng mà hắn cũng hiểu lúc này bọn họ không còn lựa chọn khác, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Những thị thần trọng thương kia kinh hồn tán đảm nhìn đám Long Đế, lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Là đồ thiên cùng tù hạ muốn giết thiên nguyên tinh các ngươi chẳng lẽ nào? Chẳng qua là bàng khoan, đúng à? Chết tiệt đồ thiên cùng chuỗi tù hạ kia, chúng ta vô tội. Một đám thị thần đau khổ cầu khẩn, đem tất cả sai lầm đẩy trên người đồ thiên, muốn vì mình giải vây. Câm miệng! Diệp Thần nghe lòng tức giận càng tăng, mắt lạnh quét qua thị thần kia. Thả chúng ta đảm bảo không hề đặt chân đến thiên nguyên tinh nữa. Chúng ta thề với trời, các người muốn thế nào, chẳng lẽ muốn giết sạch mọi người chúng ta sao? Có một người thị thần Ngọc Lâm Tinh rung giọng, kiếm này tất nhiên chém hết đáng người đáng chết. Diệp Thần nắm chặt mộ ảnh chi kiếm, một cỗ thời không đạo văn xông ra, sát khí trên người tung hoành. Những thị thần từng nghe tâm như cho tàn, bọn họ phần lớn bị thương nặng, căn bản chạy không thoát. Một khi bất luận cái nào điều động tĩnh, sẽ là đạo khí chém tới. Lòng bọn họ vô cùng hối hận sao lại tới thiên nguyên tinh. Hư giật ở một đám thị thần Ngọc Lâm Tinh bảo vệ, mặc dù người bị thương nặng nhưng mà còn chưa chết. Thấy đám Long Đế liên tiếp tan sát một người, Hư giật cũng sợ, sợ cho dao mộ rơi trên người hắn. Hư giật nhìn ra được những thị thần thiên nguyên tinh này hoàn toàn đánh bạc mạng, không có chỗ cố kỵ, muốn theo chân bọn họ tự chiến. Mấy vị thị thần thiên nguyên tinh, ta là đệ đệ Ngọc Lâm Tinh Tinh chủ Hư Giật, nếu có cái gì đắc tội, hy vọng người có thể mở mắt mặt lưới, nếu không đối với tất cả mọi người không có lợi. Hư Giật ho một ngụm máu tươi, lỗ lực nói. Mấy cái thị thần Ngọc Lâm Tinh bị thương so sánh nhẹ, như vậy vây quanh chằng chè bao quanh người Hư Giật, lòng ánh mắt bọn hắn đầy ý sợ hãi. Nếu như tiếp tục đánh xuống bọn họ, căn bản không phải đối thủ đám Diệp Thần. Bọn người Diệp Thần ở trong thị thần quả thực đám biến thái. Mở một mặt lưới, Diệp Thần thần sắc băng hà nhìn Hư Giật cười lạnh dưới ốc cợt. Nếu như thua là chúng ta không biết các hạ có thể mở một mặt lưới không. Lời Diệp Thần làm mặt Hư Giật nóng rát, nhưng hắn vẫn chỉ vào thành đế hết sức cãi lại nói. Người này đám mình hóa thành tổ ma, cùng bọn ta là tử địch, các người không nên che chở hắn. Người thiên nguyên tinh ta bất kể nhập mai không cũng không phải các người tới thẩm phán. Thời điểm thiên nguyên thành gặp công kích, các người từng cái thở lạnh nhạt, chờ thanh đế nhập mà các người là hô hào bảo vệ ma, bỏ đá xuống giếng. Ta đã nhìn thấu đám tiểu nhân các người, ngụy quân tử. Các người muốn bảo vệ thiên địa đại đạo, phải để cho ta nhìn các người tuột cùng có dũng khí vì thiên địa chính đạo hiến thân hay không. Diệt Thần hừ lạnh một tiếng, cầm một ảnh chi kiếm trong tay, từng bước hướng Hư Giật đi tới. Trên mặt mà tính kia của Thanh Đế hiện lên vẻ cảm kích hướng Diệp Thần nhìn qua. Thấy Diệp Thần hướng bên này đi đến, mặt Hư Giật hiện vẻ kinh hoàng, nghĩ không tới đám Diệp Thần là duy trì một cái thị thần hóa tổ ma. Chỉ cần các người bỏ qua, ta có thể bảo đại ca của ta cho các người vô số bảo vật cùng tinh thần thạch. Hư Giật rút lui, nhìn mộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần, lòng là vòng hồn đều tan. Bảo vật, tinh thần thạch, Diệp Thần cười lại một tiếng, tiếp tục từng bước hướng Hư Giật tiến tới. Xem ra các người rất có tiền, đáng tiếc đồ lạnh chúng ta không lạ. Hư Giật cảm giác tử thần từng bước tới gần, hắn càng không ngừng lùi bước. Giờ phút này mấy thị thần che chở hắn cũng là kinh hồn tán đảm, hướng hai bên thúi lui. Lúc này chỉ có hai người Diệp Thần cùng Hư Giật. Hư Giật không nghĩ tới Diệp Thần vốn là muốn giết hắn, đám người điên này quả thực không nói lý. Hư Giật bỗng tâm bệnh tâm thần gào thét: Vân Hoa Tinh Chủ, Ngọc Bàn Tinh Chủ, Nhược Ly Tinh Chủ, ta biết các người chỗ này, nếu như các người nguyện ý cứu ta, ta nguyện đưa ba vị tinh chủ, 100 thập phẩm đạo khí, 6 tấn tinh thần hạch tâm. Thanh âm Hư Giật vàng rội thiên nguyên tinh thần sắc bối rối, kết trác đạo quả đấm, lòng bàn tay dỉ ra mồ hôi lạnh nhè nhẹ. Nghe Hư Giật nói, Diệp Thần nhăn mặt một chút, buông mọi chi kiếm trong tay hướng Hư Giật chém. Giết! Diệp Thần ánh mắt như điện, mọi chi kiếm chém rụng, mắt thấy đem Hư Giật nuốt vào, chỉ nghe thình thịch một tiếng, mộ ảnh chỉ kiếm kiếm ảnh chém trước một bức tượng vô hình, lực phản chấn khổng lồ mãnh liệt áp tới. Diệp Thần vội vàng lăng không bay ngược, thối lui vài trăm bước, Diệp Thần cuối cùng hư không dừng bước chân. Hắn nhíu chặt mày, mới vừa rồi có lực lượng kia tuyệt đối là tinh chủ cấp cường giả. Mấy vị thị thần thiên nguyên tinh, ta là Vân Hỏa Tinh Chủ, Hư Giật này là đệ đệ bằng hữu ta, Ngọc Hữu Lâm Tinh Chủ, kính xin mấy cái thị thần thiên nguyên tinh nhìn trên mặt đũa mũi lão phu, phóng Hư Giật một con ngựa. Trong hư không, một cái đạo thanh âm hùng hồn truyền tới, giọng nói mang theo một cỗ khí phách không cho cự tuyệt. Vân Hoa Tinh Chủ, lòng đám Diệp Thần rung minh, quả là tinh chủ cấp cường giả, thiên nguyên tinh tới nhiều hạ vị tinh chủ. Lúc trước thời điểm năm người bọn họ cùng những thị thần này tỉ thí, những hạ vị tinh chủ cấp cường giả này không xuất thủ, thở lạnh nhạt, hôm nay Hư Giật kêu gọi đầu hàng, thật sự là có tinh chủ xuất thủ. Cái gì mà đệ đệ bằng hữu, nói thật đường hoàng, nói không phải là Hư Giật chịu ra nhiều tiền để mua mạng Vân Hoa Tinh Chủ xuất thủ sao? Lúc này hai thanh âm chuyển tới: Ta là Ngọc Bàn Tinh Chủ, chư vị thị thần thiên nguyên tinh, trận chiến này bọn họ đã giết nhiều người như vậy, tiếp tục đánh xuống đối với các người không có lợi, ta không muốn xuất thủ, để cho tổ ma kia tự vận, sau đó chuyện này tới lúc đó thôi. Thanh âm Ngọc Bàn Tinh Chủ mơ mơ ảo ảo, uyển chuyển thật dễ nghe, là một nữ nhân, bất quá thanh âm lại mang theo cổ sát khí như có như không. Ngọc Bàn Tinh Chủ cũng muốn sống bọn họ trừ ma vây đạo sao? Diệp Thần lông mày hơi nhăn, hử lạnh một tiếng nói: Chương 1235 mà phần thần trở về. Phần 1. Giữ lại một cái tổ mà cuối cùng là tai họa, nếu như hiện tại chưa trừ diệt, chớ hoàn toàn mất lý trí cắn trả, như vậy thiên nguyên tinh các người khó thoát một kiếp. Ngọc Bàn Tinh Chủ lạnh lùng nói: Chuyện tình thiên nguyên tinh ta tự chúng ta quyết định, Ngọc Bàn Tinh Chủ có phải hay không quản quá rộng rồi. Diệp Thần cười lạnh hỏi ngược: Một thị thần nhỏ nhỏ mà thôi, lúc nói chuyện suy nghĩ kỹ càng, thiên nguyên tinh các người ngay cả một cái tinh chủ cấp cường giả không có, chỉ cần ta xuất thủ các người một cái cũng đừng mơ tưởng muốn mạng sống. Thanh âm Ngọc Bàn Tinh Chủ thoáng nghiêm khắc tràn đầy sát cơ. Dĩ nhiên nếu chưa bị tinh chủ xuất thủ, bọn ta tất nhiên không có cơ hội sống, nhưng mà có người muốn giết thị thần thiên nguyên tinh ta, dù đánh bạc mạng bọn họ cũng là đánh một trận, tuyệt đối không bó tay chờ chết. Diệp Thần siết chặt quả đấm, một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, bất kể Long Đế Đằng Vân hay Sư Gia cũng làm xong chuẩn bị đánh một trận. Dù hiểu bọn họ rất có thể chết trong mấy cái tay tinh chủ, nhưng bọn hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Bất kể Thanh Đế có nhập ma hay không, Thanh Đế cũng là chiến hữu theo chân bọn họ cùng sinh tử. Nếu để Thanh Đế bị mấy cái tinh chủ này giết, vậy ngay cả chính bọn hắn cũng bị khinh bị mình. Thanh Đế đã bị ma khí bao phủ nhưng vẫn duy trì ý thức loài người. Thấy thần sắc trên mặt đám Diệp Thần, lòng đế kiên định, còn người tự nhiên ngấn lệ lóe lên. Giờ khắc này cái ý thức ma khí xâm nhập có chút mơ hồ lại trở nên rõ ràng. Giờ phút này lại có một thanh âm vang lên, là một thanh âm trầm trầm khàn giọng: Ta là Nhược Ly Tinh Chủ, mấy cái thị thần cấu kết tổ ma u mê không tỉnh ngộ, nếu các ngươi giết tổ ma này, ta sẽ thả các ngươi một đường sống. Nếu như là chờ ta động thủ, các ngươi tất cả phải chết. Thanh âm trầm thấp truyền tới, một cỗ khí tức bằng bạc hướng tứ phương tám hướng lao qua, khóa năm người diệt thần. Cỗ khí tức này so với hư giật lúc trước thi triển Côn Sơn còn bốn cơn đại hơn. Năm người diệt thần nhất thời cảm giác giống như bị người bóp cổ, có một cảm giác hít thở không thông hình dung. Thấy Nhược Ly tình chủ xuất thủ, Vân Hoa tình chủ cười cười nói: "Ta chỉ bảo vệ hư giật, thiên nguyên tinh hết thảy cùng ta không liên quan." Ánh mắt hai người Nhược Ly tinh chủ cùng Ngọc Hoàng tinh chủ nhìn năm người diệp thần. Bất kể năm người diệp thần tu bị thị thần đặt cảnh giới trình độ đăng phong tạo cực thế nào, so sánh chân chính tinh chủ vẫn là kém một bậc. Tu bị năm người diệp thần quả thật rất mạnh, cùng hạ vị tinh chủ bình thường không sai biệt lắm. Nhưng đối phó với đạo hiểu, đối với thời không đạo lực trưởng khống kém đến không phải nhỏ tí tẹo, cảnh giới chênh lệch đủ để bóp áp tư vị. Sắc mặt hư giật không hề tái nhợt nữa. Bụng đại định rốt cuộc có tinh chủ cấp cường giả xuất thủ. Theo hắn biết, chừng 8 vị hạ tinh chủ cấp cường giả tới thiên nguyên tinh, hiện tại 3 vị trong đó quyết định xuất thủ. 5 người dập thần trung quy bất quá là thị thần, cùng tinh chủ cấp cường giả hoàn toàn không cùng tầng. Vân Hoa tinh chủ xuất thủ bảo vệ hắn, hư giật thật là to thở vào nhẹ nhõm, chắp tay hướng phía hư không nói: "Ta tạ Vân Hoa tinh chủ đại nhân, chờ ta trở lại Ngọc Lâm tinh tất có trọng tạ." Ngọc Lâm tinh chủ là bằng hữu lão phu, cứu người là nên. Vân Hoa tinh chủ cười sang sảng một tiếng, dĩ nhiên không phải là hư giật đồng ý cho hắn nhiều tài phú, hắn mới lựa xuất thủ, không có lo lắng tính hai mạng. Hư giật không khỏi nghĩ đến cái tình huống vừa rồi, bị đám diệp thần bị thương nặng thiếu chút nữa gần chết, lòng oán giận không dứt, hắn nhất định làm cho đám diệp thần trả giá thật nhiều. Hư giật lạnh lùng nhìn qua đám diệp thần, ba người diệp thần không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, hắn khinh miệt cười: "Hoàn cố chống cự, xem các ngươi chống được bao lâu. Hôm nay các ngươi bị giết nhiều thị thần, lại giết nhiều tinh thần, thị thần từ tinh thể khác như vậy, thiên nguyên tinh sớm muộn gặp tai họa. Nếu như năm tên các ngươi chịu tự sát tạo tội, vậy chúng ta có thể bỏ qua hàng tỷ sinh linh ở thiên nguyên tinh." Nghe lời hư giật, bất kể lòng đế đẳng vân thành đế sư gia bộc phát, đám người hư giật còn muốn giết chết hàng tỷ sinh linh thiên nguyên tinh. Kể những người này cùng tổ ma khác gì nhau, tạp phỉ. Bộ ảnh chiếc kiếm trong tay diệp thần nhắm thẳng hư giật lạnh lùng nói: "Lại muốn uy hiếp tiêu diệt sinh linh hàng tỷ thiên nguyên tinh ta, cái này chính là trừ ma vệ đạo các ngươi, thật không biết thấy thẹn." Hư giật bị bộ ảnh chi kiếm của diệp thần làm sợ, thế bộ ảnh chi kiếm chỉ, hắn sợ đến kim long không đậu được lửa bước. Lúc này mới nghĩ đến mình đã không cần sợ diệp thần, sắc mặt không khỏi khó coi, đứng thẳng sống lưng kiêu khích nhìn diệp thần. Diệp thần khinh thường liếc hư giật một cái, mắt lạnh lùng từ hư không. Hắn không biết hạ bà tinh chủ ở nơi đâu, cao giọng nói: "Ngọc bàn tinh chủ, Vân Hoa tinh chủ, còn có Nhược Ly tinh chủ, thiên nguyên tinh ta quả thật không có tinh chủ. Nhưng nếu các người cho rằng thiên nguyên tinh ta có thể lấn, vậy thì các người sai. Thiên nguyên tinh ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng không có bọn hèn nhát sợ chết. Nếu các người nhất định muốn xuất thủ, bọn ta ngay cả bọn mình cũng tất cả đem bọn người ở trên thiên nguyên tinh. Ha, không biết tự lượng sức, một thị thần nho nhỏ cũng dám nói nhất định đem chúng ta ở thiên nguyên tinh. Bản thân ta muốn nhìn các người tuột cùng có bao nhiêu lẩn lánh." Thanh âm Nhược Linh tinh chủ khan giọng, trầm hừ cười nói, chỉ thấy bầu trời từng đạo ánh sáng hiện, đem năm người diệp thần toàn bộ bao phủ. Nhược Linh tinh chủ thi triển phong ấn cấm pháp. Hư giật cười lạnh nhìn phía năm người diệp thần, mấy cái thị thần cũng dám cùng tinh chủ cường đối kháng, thật là cả gan làm loạn. Tinh chủ tùy tiện dùng chút thủ đoạn cũng đủ đem bọn họ từng cái toàn bộ giết. Nhìn năm người diệp thần bị phong ấn, mặt hư giật hiện vẻ thần sắc đắc ý, chỉ vào mấy người diệp thần châm chọc nói: "Chầu chấu đá xe, các ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực các ngươi có thể cùng tinh chủ cường giả đối kháng sao? Không có thể đem bọn ngươi từng điểm dày xéo đến chết, thật là đáng tiếc. Chờ các ngươi chết, chúng ta tiếp quản vợ con các ngươi. Thiên nguyên tinh này cũng là địa phương tốt." Chương 1236, mà phần thần trở về phần 2. Hư giật hà hà phá lên cười, mặt lớn lối, thần sắc âm lãnh. Mới vừa rồi diệp thần ép tới tuyệt cảnh, thiếu chút nữa chết dưới kiếm của diệp thần, lòng hắn với diệp thần cừu hận có thể nghĩ. Thế năm người diệp thần bị tình chủ bí pháp phong ấn, những thị thần khác dưới thiên nhiên tình, còn có bọn Ani lũ nhi vệ linh mặt hiện lo lắng rối rít muốn bay lên trời trợ giúp năm người diệp thần. Nhưng mà mới bay lên trời liền cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng cường thế chấn áp xuống, đem bọn họ ở trong thiên nguyên thành. Trên mặt thành đế ma khí lượn lờ, bởi vì cỗ ma khí áp bách hiện ra thống khổ, quay đầu lại thoáng qua Diệp Thần cùng Long Đế Thẳng Vân cùng sư gia. Bốn người bọn họ cũng không tốt đi đâu, tên chủ cấp cường giả quả không phải bọn hắn có thể đối kháng, tiếp tục như vậy tất cả sẽ chết. Trong mắt Thành Đế Thần sắc dãy rụa kịch liệt, trầm giọng khuất nhục nhưng vẫn cắn răng phù phù một tiếng. Chân quỷ trầm giọng nói: nếu mấy vị tinh chủ muốn giết nàng ta, ta ở đây tại chỗ tự vẫn, chuyện hôm nay cùng những người khác không liên quan, mời ba vị tinh chủ bỏ qua bọn họ. Nhược Ly tinh chủ cười một tiếng âm trầm nói: hiện tại mới nói đến lời xin lỗi có phải quá muộn? Các người không phải vừa rồi cùng cứng miệng lắm sao? Sao không tiếp tục? Nếu bản thân người tự sát, bốn người khác hướng ta dập đầu 10 cái, ta tha bọn hắn không chết. Nghe lời Nhược Ly tinh chủ, nơi xa đám Diệp Thần trọng thương kia cuối cùng bảo vệ một mạng phát ra tiếng cười đùa cợt. Mới vừa rồi năm người Diệp Thần đem bọn họ tàn bạo đến thảm như vậy, cuối cùng không phải là một hướng. Mấy vị tinh chủ cúi đầu quỳ xuống dập đầu, quỳ xuống. Các người không phải là vừa rồi rất cuồng sao? Xem các người hiện tại dám lớn đối hay không. Bọn họ ánh mắt ác độc nhìn năm người Diệp Thần, tới năm người Diệp Thần bị sỉ nhục, lòng bọn họ khoái ý. Thị thần Thiên Nguyên Tinh cõi lòng bị vẫn căm tức nhìn Sâm Lăng bừa bãi cười lớn. Nếu như quỷ là khuất nhục lớn nào khắc ở trong lòng cả đời không thể tẩy, cảnh giới vĩnh viễn không thể tăng, còn không quỳ cho ta. Nhược Ly tinh trục quát một tiếng, thả lực lượng cương đại đè mấy người Diệp Thần hung hăng chấn áp. Đám Diệp Thần đau khổ cắn răng chống đỡ, khớp xương cả người rung động, nhận lấy áp lực lớn lao. Giết bọn họ, mấy người này cấu kết tổ ma, tàn sát đông đảo thị thần, chết chưa hết tội. Những thị thần bị thương hô to, lóng lòng muốn thử, nếu có cơ hội bọn họ nhất định là đích thân đem đám Diệp Thần chém giết. Kiếm của Thanh Đế chậm rãi giơ lên cổ mình, hắn nhìn sâu Thiên Nguyên Tinh phía sau, cái này là cố hương của hắn, địa phương hắn bảo vệ cả đời. Hắn lại nhìn Thiên Nguyên Thành, địa phương yêu đế chết trận một chút, phảng phất thấy yêu đế lở nụ cười tuyệt thế, lòng nhiều tia bi thương dâng lên. Tuyết Yên, ta rất nhanh theo ngươi. Thiên Nguyên Tinh tạm biệt. Thanh Đế từ từ nhắm mắt. Thành Tư, ngươi chết. Người cái chết hèn nhát này, nếu ngươi tự sát ta cả đời xem thường ngươi. Lòng đế giận quát, ngay cả chết cũng tuyệt không cúi đầu. Ngươi cho rằng ngươi tự sát mấy cái tiểu nhân kia có thể bỏ qua cho chúng ta? Ngươi nằm mơ. Hôm nay không cho bọn hắn chết, chúng ta vong. Lòng đế cuồng lộ, hống khiếu, không ngừng xông ra khí tức không cam lòng xông thẳng đến Vân Tiêu. Lòng Thanh Đế dùng mình bỗng mở mắt. Hắn sao không biết thứ này, nhưng mà bọn hắn căn bản không phải đối thủ của mấy vị tình chủ hạ vị. Nếu như cái chết của hắn có thể cứu người khác, hắn tình nguyện chết một mình. Lòng hắn cũng hiểu đám Nhược Ly tình chủ có thể không tuân thủ lời hứa, nhưng mà lúc này bọn họ không còn lựa chọn khác. Nhược Ly tình chủ, Vân Hoa tình chủ, còn Ngọc Bàn tình chủ không biết nơi đâu. Những người này trong bóng tối giống như là sói vệ người nhìn chăm chăm bọn hắn. Đám thị thần hư giật đùa cợt thỉnh thoảng truyền tới, xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hư giật cười lạnh, chẳng lẽ mấy vị tinh chủ đại nhân động thủ các người mới biết được sai? Nếu là u mê không tỉnh, không biết sống chết, kính xin mấy vị tinh chủ đại nhân đem bọn họ đánh chết. Nếu như mấy vị tinh chủ đại nhân không đành lòng động thủ, để hư giật đại lao. Hư giật chắp tay hướng phía hư không, mặt lụ cười khát máu. Cách kia liền do người tới giết à? Nhược Ly tinh chủ thản nhiên nói, ở hắn xem ra đám Diệp Thần bất quá là mấy con kiến hôi, không đáng được hắn xuất thủ. Ánh mắt hư giật nhìn hướng Diệp Thần, khóe miệng hiện tia cười âm trầm. Tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, nhìn hư giật từ từ hướng bên này sẽ tới. Diệp Thần tràn đầy tức giận, giống như là thú dữ nhìn hắn. Thấy thần thái Diệp Thần, hư giật cười ha hả, dù sao có Vân Hoa tinh chủ bảo vệ, hắn không tin Diệp Thần có thể đem hắn thế nào. Trong tay hắn nhiều một thanh lợi kiếm, hướng Diệp Thần bay vút tới. Người nói ta lúc trước gọt cánh tay của người tốt, hay là gọt chân của người tốt? Xách xách, ta thật không muốn cho người nhanh chết như vậy. Hư giật càn rỡ cười hài hước nhìn Diệp Thần, khốn kiếp, chúng ta sớm muộn làm người tan xương lát thịt. Đằng Vân tức giận. Hư giật nhìn qua Đằng Vân cười lạnh hung ác nói, các người đừng có gấp, rất nhanh tới phiên các người. Nhìn hư giật đến gần Diệp Thần, một đám thị thần Thiên Nguyên lạnh lùng lộ ra thần sắc tức giận lo lắng. Diệp Thần ca ca, Ali mang theo khóc lức lở, nước mắt mơ hồ. Lũ Nhi cũng bị bệ lên đầy vẻ lo lắng, trong mắt chứa đầy nước mắt. Diệp Thần lạnh lùng nhìn phía hư giật, bỗng lúc đó thần sắc hắn khẽ biến, hắn cảm ứng một phần thần khác. Cái phần thân kia thông qua Tử Vân Tinh truyền tống trở lại Thiên Nguyên Tinh đang trong Thiên Nguyên Thành. Hai cái phần thân khoảng cách như vậy, rất nhanh phần thân kinh nghiệm hết thảy toàn bộ đưa vào đầu Diệp Thần. Thì ra phần thân kia một địa phương ở U Hồn Tinh, trên U Hồn Tinh đủ loại tất cả đều hiểu rõ tại tâm. U Hồn Tinh lại khổng lồ đến vậy, có cự hạm trong tinh không xuyên qua, có tử quang ma tháp, có tinh chủ cấp cường giả cũng có thể đánh chết, còn có chủng chủng thần kỳ ảo diệu. Cùng cái phần thân kia đặt cảm ứng, Diệp Thần cảm giác tầm nhìn mình thoáng cái trống trải. Thì ra giữa vũ trụ này lại có một chỗ như là huyết sắc thần quốc.